Bức thư số 5. Sống hài hòa. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, bạn đang rất nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, quên hết mọi thứ khác và chú tâm vào một mục đích duy nhất, khiến bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Một lựa chọn cực kỳ đúng đắn và chính tôi cũng đang cố gắng theo đuổi mục tiêu ấy. Nhưng có điều tôi cần nhắc lại, hay chính xác hơn là phải cảnh báo bạn. Có những người mà mục đích chính là nhận được sự chú ý thay vì thực sự rèn luyện bản thân. Đừng như họ, đừng thay đổi trang phục hay cách sống chỉ để thu hút sự chú ý của đám đông và được nổi tiếng. Những bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, râu tóc dài và rậm rạp, mở mồm ra là thù ghét giàu sang phú quý, rồi trải nghiệm rơm trên sàn. Tất cả những thứ đó, hay bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào khác của đầy đọa bản thân, là những thứ có lẽ tốt hơn ta nên tránh. Tự thân từ triết học đã khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, cho dù ta có dùng nó giản dị như thế nào đi chăng nữa. Vậy thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu bạn còn tạo ra sự tách biệt với cách cư xử thông thường của mọi người? Bên trong tâm trí, hãy để ta hoàn toàn khác biệt, nhưng bên ngoài, hãy giống như mọi người. Quần áo ta mặc không nên quá sang trọng, nhưng cũng đừng xấu xấu, bẩn bẩn. Ta không cần hũ bạc, khảm vàng, nhưng cũng đừng cho rằng việc không có vàng bạc là dấu hiệu của tính cần kiệm. Nên nhớ, ta đang hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải một cuộc sống trái ngược với bình thường. Nếu không, ta sẽ khiến chính những người mà ta muốn cảm hóa rời xa mình, vì họ không muốn sẽ trở nên giống ta một chút nào cả. Điểm cốt yếu đầu tiên mà triết học hướng đến, đó là cảm giác của một cá nhân mong muốn được sống hòa hợp với cộng đồng. Khi trở nên khác biệt, ta sẽ bị đẩy ra xa khỏi điểm này. Nếu không cẩn thận, chính điều đáng ra có thể khiến ta được ngưỡng mộ, lại đẩy ta vào thế bị mỉa mai và căm ghét. Mục đích của ta là sống thuận theo tự nhiên, đúng không? Việc đầy đọa bản thân, ví dụ như dừng hẳn việc tắm rửa và làm sạch sẽ thân thể, tự khiến mình trở nên bẩn thỉu, ăn thức ăn không những rẻ mà còn ôi thiêu, là đi ngược với tự nhiên. Nếu như mù quáng chạy theo những thói xa hoa là biểu hiện của bê tha, thì ở thái cực còn lại, tự ép bản thân bỏ qua sự thoải mái bình dị và dễ dàng có được cũng điên khùng không kém. Triết học đề cao tính kỷ luật, chứ không phải sự quên mình không cần thiết. Bạn biết đấy, người kỷ cương giản dị nhất cũng cần tắm táp chạy đầu. Giới hạn hợp lý là ta nên kết hợp hài hòa cách sống của một người bình thường và một vĩ nhân. Ta sống một đời để người khác có thể cảm thấy khâm phục, nhưng không quá xa lạ đến nỗi họ không thể nhận ra. Bạn hỏi, ý ông là sao Seneca? Chẳng lẽ ta nên hành động giống người bình thường? Chẳng lẽ không có sự khác biệt giữa ta và đám đông? Bạn yên tâm, chắc chắn là có khác biệt, thậm chí sự khác biệt rất lớn là đằng khác. Nhưng chỉ khi thực sự quan sát, người ta mới có thể nhận ra những khác biệt ấy. Nếu ai đó đến thăm nhà bạn, họ nên ngưỡng mộ chính bạn, thay vì những món đồ vật bạn có. Một người đáng ngưỡng mộ có thể dùng đồ đất nung như đang dùng đồ bằng vàng, nhưng một người cũng không kém vĩ đại nếu anh ta có thể dùng đồ bằng vàng và coi nó như đồ đất nung. Không thể đối mặt với giàu sang thực ra cũng chỉ là dấu hiệu của một tâm trí yếu kém mà thôi. Giờ thì như thường lệ, để tôi chia sẻ với bạn một thứ hay ho tôi thu được từ việc đọc ngày hôm nay. Hackerton có nói, việc giới hạn những mong muốn thực ra chính là phương thuốc chữa lành những lo âu và sợ hãi. Bạn sẽ ngừng sợ sệt nếu bạn thôi hy vọng. Nhưng hai cảm xúc ấy rất khác nhau, bạn thắc mắc. Làm sao có thể khiến chúng đi cùng nhau được? Nhưng Lucilius thân mến, chúng là thế đấy. Mặc dù có vẻ khác biệt, nhưng hai cảm xúc ấy thật sự liên kết với nhau. Như phạm nhân và gác tù luôn ở cùng một nơi, chỉ cách nhau qua song sắt. Hy vọng và sợ hãi cũng vậy. Ở đâu có hy vọng, ở đó có lo sợ. Thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong sự thật ấy. Cả hai cảm xúc đều đến từ một tâm trí dao động. Người ta lo lắng về những thứ người ta hy vọng sẽ đến. Nguyên nhân chủ yếu là thay vì sống thật sự trong hiện tại, họ lại hướng suy nghĩ đến những điều xa xôi trong tương lai. Vì vậy mà tiên đoán, đáng lẽ là một trong những món quà tuyệt vời nhất của con người, lại trở thành điều tồi tệ. Bạn để ý xem, loài vật khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ ngay lập tức trở lại thanh thản, còn con người thì bị dằn vặt bởi cả những thứ đã qua và những thứ chưa đến. Thường thì quyền năng của chúng ta đem lại tai họa. Trí nhớ nhắc ta về những nỗi sợ trong quá khứ, trong khi khả năng dự đoán báo hiệu những tai họa trong tương lai. Không ai phải lo lắng, sợ hãi nếu có thể thực sự sống trong hiện tại. Kính thưa.